Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 563, Huyết Tẩy. 9. Sắt thép gió lốc là tay súng trung cực kỹ năng có thể một trong. Kỹ năng này biến thái nhất chính là có thể nhường một cây thương trong nháy mắt bắn ra vô số đạn, mà không cân nhắc súng ống bản thân tần suất công kích. Nói cách khác, tượng liệt nhật hỏa súng dạng này súng đều có thể hình thành mưa đạn công kích. Bất quá đạn uy lực tương đối cố định, nhưng bộ phận đặc tính lại có thể giữ lại. Nguyên nhân chính là này. Sắt thép gió lốc thích hợp nhất liền là có được mạnh mẽ đặc tính súng ống. Hammer lúc trước hai đài cơ giáp đều là cường công hình, cho nên không có sử dụng kỹ năng này. Thời khắc này sử dụng cơ giáp, tự mang một cây thương gọi giết chóc con trai, lực công kích lại có được đâm xuyên, suy yếu, kịch độc, bạo liệt cùng ăn mòn 5 loại đặc hiệu. Đâm xuyên bỏ qua vòng bảo hộ phòng ngự, suy yếu công kích, bạo liệt có khả năng tạo thành bên trong 2 lần tổn thương. Ăn mòn giảm xuống phòng ngự. Nguyên thần phi có kim thần quyết, sắt thép gió lốc dùng lượng thủ thắng, lực tổn thương, cho nên trực tiếp công kích tổn thương không lớn. Kịch độc có kháng độc quầng sáng, cũng không bị ảnh hưởng, cho nên chân chính đối với hắn tạo thành ảnh hưởng là bạo liệt. Một phát đánh vào thân thể của hắn, sau đó 2 lần bạo phá, lập tức đem thân thể của hắn nổ mấp mô. Cứ việc có tiêu tan chiến giáp đặc tính chống cự, thật to giảm bớt đặc tính tổn thương, có thể 40% tổn thương hiệu quả vẫn là đưa hắn thương không nhẹ. Đáng sợ nhất chính là hàng loạt da thịt bên ngoài đảo, trực tiếp nhường nguyên thần phi cả người đều máu thịt be bét dâng lên, thoạt nhìn liền như là cái nghiêm trọng bỏng chứng người bệnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền không có một khối thịt ngon. Nguyên thần phi bị đánh cái cắm đầu chuyển hướng, kêu một tiếng, người lợi hại, quái đản chi nhận lại bổ. Nguyên sơ vầng sáng chớp động, lại một lần nữa tinh chuẩn chém vào hammer cơ giáp động cơ vị trí. Hammer cơ giáp không cầu chất chỉ cầu lượng, hơi chút thụ thương trực tiếp tự bảo. Quả nhiên lần này hammer lại lần nữa phát động tự bảo. Nguyên thần phi không lùi phản xung, chịu lấy tự bạo, quái đản chi nhận đã hóa thành quyền sáo, một thanh nhào vào hammer trên thân. Lần này vỗ đánh, hammer phát hiện mình vậy mà vô phương sử dụng cơ giáp. Hai người liền cùng một chỗ, hắn muốn mặc cơ giáp nhân thể nhất định nắm hai người đều che lại. Sau một khắc, nguyên thần phi đã kỵ ở trên người hắn, đối hammer điên cuồng oanh kích. Hammer quái khiếu nghĩ muốn phản kích, hắn tuy là tay súng, lại cũng không ít nhằm vào cận chiến thủ đoạn, nhưng ngay tại nguyên thần phi nắm đấm đánh vào trên mặt hắn thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên cảm giác kỳ dị. Thật thoải mái, sảng khoái, Hammer vậy mà nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Trong miệng càng là kìm nén không được kêu thành tiếng, dùng sức. Sau đó một tay bịt miệng của mình, rung động không hiểu, ta đang nói cái gì? Ưa thích đúng không? Ưa thích liền lại cho tới một điểm. Nguyên thần phi cuồng bạo huy quyền, thống khổ tra tấn phát động, thống khổ to lớn bao phủ hammer toàn thân, lại làm cho hắn cảm nhận được gấp bội sảng khoái. Rất thích, loại cảm giác này, hắn đã kêu thành tiếng, lý trí cho hắn biết dạng này không đúng. Nhất định phải phản kích, thế nhưng mạnh mẽ trong lòng xúc động lại làm cho hắn khát vọng cảm giác này. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chẳng qua là liều mạng phản kích lấy. Đồng thời nguyên thần phi cũng thấy vô biên hưng phấn. Hắn điên cuồng oanh kích lấy hammer mặt, tiểu tử này dáng người thấp bé, bị hắn ngồi xuống, cũng chỉ thừa cái đầu tại dưới hông. Thoạt nhìn cực dễ dàng dẫn phát liên tưởng không tốt, nhưng vô luận là nguyên thần phi vẫn là hammer đều không rảnh bận tâm cái này. Một cái điên cuồng ẩu đả, một cái thì một bên hưởng thụ một bên phản kích. Nguyên Thần Phi đã phát động huyết tinh cuồng bạo. Kỳ thật hắn vốn có thể không cần dùng cái này. Thế nhưng thời khắc này nội tâm của hắn cũng thấy cực độ kích thích. Huyết tinh cuồng bạo, bạo ngược chi tâm, thất thương quyền. Ngay sau đó lại là thống khổ tra tấn. Liên tục ẩu đả dưới. Nguyên Thần Phi cùng Hammer vậy mà đồng thời ngẩng đầu phát ra vui thích gào thét. Phảng phất nhân sinh đạt đến cao trào. Sau đó Nguyên Thần Phi phanh một quyền nện ở Hammer trên mặt. Lại đầu của hắn xinh xinh đánh nát. Ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy Hàn Phi Vũ đang trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Lau bọt máu trên mặt, Nguyên Thần Phi tức giận nói. Nhìn cái gì? Không, không có gì. Hàn Phi Vũ tiếp tục đi chuyển họng pháo. Phía đông nội thành đã sụp đổ hơn phân nửa. Hiện tại muốn làm góc đông bắc. Hàn Phi Vũ muốn đem 8 cái hướng đi theo thứ tự chuyển tới. Nguyên Thần Phi đã đứng người lên. Quyền sáo một lần nữa hóa kiếm. Trong lòng lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi biểu hiện. Nguyên Thần Phi cũng không khỏi dùng mình một cái. Này quái đản chi nhận quá tà môn. Mặc dù có thể ảnh hưởng đối phương tâm trí là chuyện tốt. Nhưng Nguyên Thần Phi cũng không thích bị nó ảnh hưởng. Lần sau dùng lại, phải cẩn thận bảo hộ một thoáng tâm trí của mình. Lúc này đại đội địa tinh đã xông phá lôi khu. Lại lần nữa đi vào khống chế trung tâm. Nguyên Thần Phi quơ quơ quái đản chi nhận. Vẫn là dùng kiếm giết đi. Tính xúc động dù sao cũng so thụ ngược đãi cuồng còn tiếp nhận một chút. Chịu khống chế trung tâm địa hình hạn chế. Đám địa tinh rất khó hình thành tụ quần ưu thế. Này cho Nguyên Thần Phi cơ hội thi triển. Bất quá ngay tại hắn chống cự địa tinh thời điểm. Pháo đài căn cứ đột nhiên bộc phát ra một mảnh tiếng nổ vang rền. Chỉnh cái căn cứ đều chấn mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thần Phi hỏi. Bọn hắn tại công kích căn cứ. Nếu ma thần pháo bản thân liền hết sức cứng rắn, chế tác mới bắt đầu liền có kháng năng lực công kích. Lại là nửa co đầu rút cổ ở căn cứ bên trong. Số ít lộ ra ngoài bộ phận thì bị Hàn Phi Vũ cái này vô địch hộ thuẫn giữ vững. Không phá hư được ma thần pháo, đám địa tinh dứt khoát liền toàn lực oanh kích căn cứ bản thân. Căn cứ hủy đi, pháo đài một dạng vô phương vận hành. Theo pháo đài từng cái hướng đi lao ra vô số ma năng cơ giáp. Không có tinh linh quân kiềm chế. Bọn hắn có khả năng toàn lực công kích nơi này. Xem bộ dáng là mở không có bao nhiêu pháo. Hàn Phi Vũ lại bồi thêm một câu. Đừng nóng vội, Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn phát động toàn chi thư. Ma thần pháo lần nữa mở ra một pháo. Thống soái Nguyên Thần Phi phát động thần thánh chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn đem chọn cái căn cứ bao phủ. Trong vòng một phút không thể thừa nhận bất luận cái gì công kích. Tiếp lấy Nguyên Thần Phi bắt đầu triệu hoán hỏa phượng. Trực tiếp ngăn chặn trung tâm cửa chính. Giống như đang tam nhãn tháp bên trong một dạng. Thổ bạt thanh điểu phong kiêu bị hắn từng cái triệu hoán đi ra. Ngay tại ma thần pháo tụ năng lượng hoàn thành đồng thời, Nguyên Thần Phi sớm giải trừ chỗ tránh nạn, lại là một pháo oanh ra, lần nữa san bằng một mảnh địa khu. Đây đã là 4 pháo, 1/4 tinh linh cứ điểm hóa thành hư không. Nguyên Thần Phi tiếp lấy lại triệu hoán bỉ mông cự thú, phát động lôi điện lá chắn, đủ loại bảo hộ thủ đoạn từng cái thông qua toàn chi thư phóng thích. Toàn chi thư làm cấp chiến lược vũ khí, uy năng tuyệt đại, mà theo Nguyên Thần Phi kéo dài, ma thần pháo lại tuần tự mở 2 pháo. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên như lôi đình tiếng giết. Hàn Phi Vũ đứng ở bên ngoài thấy rõ ràng, là tinh linh, bọn hắn giết tới. Thôi đi, cũng quá muộn chút, Nguyên Thần Phi nói. Không có lại hy vọng này chút tinh linh. Nguyên Thần Phi tiếp tục sử dụng toàn chi thư. Lần này là tận thế thiên tai. Sau đó là cực độ giá lạnh. Lôi thần ma tưởng cũng bắt đầu phóng thích lôi vân phong bạo. Tóm lại, Giờ khắc này Nguyên Thần Phi cần phải làm là nắm tất cả quần thể kỹ năng đều phóng xuất. Bởi vì không có đất tinh cản trở nguyên nhân, bên ngoài tinh linh tộc có thể nói là một đường tiến quân thần tốc. Chẳng qua là còn chưa tới cứ điểm, liền thấy tinh linh cứ điểm vùng trời che kín mây đen. Còn có cái kia vô tận hoang cuồng điện quang, lưu tinh hỏa vũ gió lốc thiên tai mưa như chút nước mà xuống. Thấy hết thảy tinh linh đồng thời, phanh lại. Đây là Nguyên Thần Phi làm. Một tên tinh linh hỏi, ngoại trừ là hắn còn có thể là ai? Cái tên này là đồ thành nghiện sao? Chạy đến một chỗ liền thả tận thế thiên tai. Chạy đến một chỗ liền thả tận thế thiên tai. Bị hắn kinh đến tinh linh tộc ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lặp lại dâng lên. Đã từng nguyệt quang chi thành hoảng hốt nổi lên trong lòng. Liền liền bước chân đều chậm lại. Xui xẻo địa tinh tại đây kinh khủng pháp thuật chiều cường dưới sự công kích rú thảm liên tục. Liền liền bị hắn triệu hồi ra bỉ mông cự thú đều phát ra phẫn nộ gầm thét ngươi nhà nện vào ta. Có thể tinh linh tộc đã chưa vào thành, bọn hắn liền còn có cơ hội. Một chút đối Nguyên Thần Phi hận thấu xương địa tinh liều lĩnh đối pháo đài căn cứ phát động công. Kích, đã từng kiến tạo căn cứ lúc chỉ cầu căn cứ càng cứng rắn càng tốt. Hiện tại hủy đi dâng lên lại bắt đầu hối hận lúc trước tạo quá nhà tù. Có thể coi như thế, theo địa tinh không ngừng xông đến, liều mạng công kích, pháo đài cũng dần dần không thể thừa nhận, sắp không được. Hàn Phi Vũ hô to, ngươi còn có biện pháp nào sao? Không có, Nguyên Thần Phi lắc đầu, toàn chi thư bên trên pháp thuật tuy nhiều, lại cuối cùng cũng không phải vô địch. Đối mặt nhiều như vậy địa tinh công kích, Nguyên Thần Phi cũng không có cách nào. Đúng lúc này, một mảnh tiếng gầm gừ vang lên, ầm ầm tiếng bước chân bên trong, là một mảng lớn cao lớn thân ảnh xuất hiện, là độc nhãn cự nhân. Hàn Phi Vũ hưng phấn hô to, độc nhãn cự nhân nhóm cuối cùng xuất hiện, cũng tại đây khắc dùng tự thân làm tường, chặn những cái kia địa tinh công kích. Cứ việc tận thế thiên tai chẳng phân biệt được địch ta. Thế nhưng độc nhãn cự nhân nhưng lại có thôn phệ địa tinh khôi phục sinh mệnh năng lực. Bên dưới pháo đài đã tụ tập vô số địa tinh thi thể. Từng cái độc nhãn cự nhân trực tiếp nắm lên địa tinh thi thể liền ăn. Bọn hắn cũng không cần tiến công. Chỉ cần phòng thủ, hàng loạt pháp thuật dưới sự công kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có địa tinh tại chết đi. Độc nhãn cự nhân điên cuồng ăn uống lấy. Dùng loại phương thức này tới phát tiết chính mình đúng tinh cừu hận. Pháo đài bởi vậy lại như kỳ tích tồn tại một quãng thời gian. Mãi đến Hàn Phi Vũ mở ra thứ 8 pháo. Mới ầm ầm sụp đổ. Lúc này toàn bộ tinh linh cứ điểm đã bị ma thần pháo cày một lần. Hết thảy khu vực bên ngoài toàn bộ dẹp yên, tường thành không còn, duy nhất địa phương an toàn ngược lại là pháo đài phụ cận. Bởi vì ma thần pháo góc độ vấn đề vô phương oanh kích đến bên cạnh mình khu vực. Thảm liệt chiến đấu cũng ngay ở chỗ này phát sinh, hết thảy còn may mắn còn sống sót địa tinh đều như điên tuôn hướng nơi này. Triệu hoán thú đã biến mất. Còn sót lại độc nhãn cự nhân coi như có thể ăn địa tinh cũng vô lực chống đỡ. Lúc này Nguyên Thần Phi cũng đình chỉ toàn chi thư. Không có pháp lực, làm tuần thú sư lúc pháp lực chưa từng có không đủ thời điểm. Vừa đọc toàn chi thư, pháp lực rất nhanh liền giật gấu vá vai. Cũng may có thể sử dụng đã dùng qua. Nguyên Thần Phi tiến lên, bắt lấy Hàn Phi Vũ. Tại pháo đài đổ sụp trước hướng phía dưới nhảy tới, Hàn Phi Vũ đã biến hóa tâm chắn, chịu lấy đại thuẫn, Nguyên Thần Phi hô một tiếng giết, đã mất xuống đất tinh trong đám. Súng pháo nổ vang, kiếm quang lấp lánh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.